Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1586, chương 1587, Na Cha là tôn hầu tử đệ đệ. Nhị lang chân quân đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ bạo loạn, hoàn toàn diễn hóa đến rồi biến đổi lớn tình trạng, tất cả cường giả đầu sỏ, không có một dám tin tưởng. Ông trời của ta ha, nhị lang chân quân làm sao sẽ tham dự vào trong này? Hắn có thể là có tiếng không vấn thế sự a, làm sao sẽ tham dự vào Diệp Lăng sự tình bên trong? Xong, hoàn toàn xong, nhị lang chân quân chiến lực vô song, thiên hạ thiếu có năng lực cùng hắn chính diện cương, toàn bộ cửu kiếp lãnh thổ, cũng liền Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên. Huyết Hà lão tổ, đúng vậy a, nhưng là bây giờ cái này tam đại cự đầu đều bị liên lụy đến cái kia mấy vạn đại quân bên trong a. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn, Tây Vương Mẫu chờ tam đại cự đầu bị kiềm chế đến rồi phía trước đánh tới đám kia đầu sỏ bên trong. Đặc biệt Tây Vương Mẫu, một người độc chiếm bốn đại cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Lôi đế, đây là tạo hóa, quái cũng chỉ có thể quái thiên đạo. Sau một khắc, nhị lang chân quân nổi giận gầm lên một tiếng. Chân hắn hạ từng luồng kim quang phóng lên cao. Tay hắn cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Uy phong bát diện, chiến ý lặc sỡ. Khương thượng Khương tử nha. Mà chủ vị Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét. Trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Nhị lang thần xuất thủ, không cần phải nhắc tới, phía sau chỉ định có cái kia chấp trưởng đà thần tiên gia hỏa. Diệp Lăng thao thiên giống giận bên trong, cái kia dâu trắng sinh động, vẻ mặt nếp may ra lão gia hỏa đứng lên, khuôn mặt nhân nghĩa đạo đức, khí tức hạo nhiên, lôi đế, bổn tọa đây là vì thiên hạ sinh linh, người lôi vực một ngày tấn thăng thành công. Vậy đem đối với toàn bộ tam giới đại kiếp, trợ giúp, lại xuất hiện sát lục. Buông tay, đình chỉ lôi vực tấn thăng, bổn tọa mở một mặt lưới, tuyệt đối mang binh ly khai. Nếu không, ngươi nên nhìn, cái kia thiên đạo đối với các ngươi nghiêm phạt. Khương Tử Nha cũng là cao giọng quát, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi a. Hiện nay, nếu như hắn là cửu kiếp tột cùng tu vi, khẳng định thứ nhất xông lên làm thịt lão già này. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia đập phải trên đất đại quân ngàn người. Đột nhiên một đạo thân ảnh bạo khởi trùng thiên. Lồng ngực chi trên, lên, từng cổ thất thải thần mang lóe lên. Chiến chiến chiến, người này ngửa mặt lên trời gào thét. Song quyền nắm chặt, lồng ngực chi trên, lên, vô biên thần quang lóe lên, cái kia nhẹ nhàng rời đi ra quỷ dị hỏa diễm, trực tiếp một chút thiêu ở lồng ngực của hắn chi lên. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng người kia phun tới, cước bộ liền lùi lại, lồng ngực dĩ nhiên có vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ lõm xuống đến bên trong. Mạc Tinh, Diệp Lăng dương bầu trời hét dài. Trong tròng mắt nước mắt lăn lộn a, đáng sợ kia hỏa diễm, căn bản không phải một mình hắn có thể chống xuống a. Thậm chí ngàn người cũng không nhất định có thể chống xuống. Chiến, vì lôi vực, chiến, rầm rầm hưu, đột nhiên, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, tiên huyết rơi, mặt của bọn họ khuôn mặt tràn đầy kiên nghị màu sắc. Nhìn hư không đoàn kia quỷ dị hỏa diễm, không sợ hãi chút nào màu sắc. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Diệp Phi, Văn Gia Tam huynh đệ, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Tứ Thần Thú, từng cái quen thuộc mặt mũi, nhìn kỹ chết như về. Giết, giờ khắc này, đại quân ngàn người hoàn toàn ngưng tụ tới cùng nhau, cái kia phóng lên cao chiến ý. Hoàn toàn chấn nhiếp đầy trời cường giả đầu sò. Huệ đệ, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa. Thấp giọng giống giận, mà cái kia ngàn người đại quân cũng là hung hãn, hướng hư không bên trong đoàn kia quỷ dị hỏa diễm trực tiếp giết quá khứ. Xuất thủ, ngăn cản bọn họ. Ngay một khắc này, cái kia đứng ở đoàn người trong Khương Tử Nha cuồng sinh giống giận. Nguyên bản đứng ở thiên địa trong Nhị Lang chân quân khuôn mặt sắc lập tức âm trầm xuống. Cho bản quân phá, thịch thịch, cái kia Nhị Lang chân quân chỉ một điểm. Chán của hắn thiên nhãn trực tiếp nứt ra. Từng luồng xâm nhiên hàn quang xuất hiện ở hắn con mắt thứ ba chung. Bạch, hoa lạp lạp, một cái quang mang xuất hiện một khắc kia. Vô biên thần quang chợt vang lên. Diệp Lăng cắn răng giống giận, tuy nhiên lại bất lực. Chiến lực của hắn còn thiếu rất nhiều a. Nhưng là ngay một khắc này, cái kia Nhị Lang chân quân thiên nhãn bạo sát ra thời điểm, một đóa liên hoa lặng lẽ xuất hiện ở quang thúc kia trước mặt. Suy suy suy, liên hoa xoay tròn, trực tiếp đem tia sáng kia cho thắt cổ nát bấy nát bấy. Giờ khắc này, tất cả đầu sỏ nhìn một màn này đều là hoàn toàn kinh hãi. Là người nào đã vậy còn quá biêu hãn, một kích đem Nhị Lang chân quân thần thông cho đánh bể. Chẳng lẽ là Long Hoàng? Nhưng là hắn còn không có động a. Hơn nữa Kim Mao sói chờ lão tổ cũng không theo chiến đoàn bên trong chạy tới a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hoàn toàn ngẩn. Nhưng là sau một khắc, một cái cầm trong tay hỏa tiêm thương thiếu niên thải đạp hai cái ù ù ánh lửa bánh xe xuất hiện ở hư không bên trong. Cái gì? Dĩ nhiên là Tam Thái Tử. Đùa gì thế a? Tam Thái Tử Na Cha cùng Nhị Lang chân quân, nhưng là quan hệ tâm đầu ý hợp a. Hắn làm sao sẽ hướng Nhị Lang chân quân xuất thủ? Không nên không nên, ta cảm thấy hiện tại thật là loạn a. Tràng diện này, nhìn ta gương mặt chết lặng, mọi người đều hoàn toàn mắt choáng váng, bao quát ở chủ vị Diệp Lăng, đều là khuôn mặt mộng bức. Cái này Na Cha làm sao sẽ xuất thủ đâu? Tam Thái Tử, Nhị Lang chân quân cũng là khuôn mặt ngoài ý muốn, nhìn trước mặt Na Cha thấp giọng giống giận. Cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Tam Thái Tử đột nhiên xuất thủ, để cho người khác nghĩ như thế nào? Na Cha, ngươi điên rồi, nhanh lên cho ta xuống. Nhanh, đoàn người trong Khương Tử Nha cũng là giống giận, trong tròng mắt ba động, tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Na Cha lại đột nhiên xuất thủ. Lão gia hỏa, kêu cái dám. Hiu, Tôn Ngộ Không vọt thẳng trời giáng lâm, mang theo kim cô bổng, nhìn Khương Tử Nha lành lạnh cười, hai khỏa sắc bén răng nanh trực tiếp xuất hiện ở khóe miệng hai bên. Na Cha, đây chính là ta thân huynh đệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ngươi lão già này sao? Thân huynh đệ, mọi người đều là đầu não ong ong, trừng lớn mắt nhìn Tôn Ngộ Không, nhìn nhìn lại Na Cha, cái này đặc biệt cái nào không hề giống là thân huynh đệ bộ dạng a. Một cái ba đàm hải hội đại thần Na Cha, đại danh đỉnh đỉnh Tam Thái Tử, một người khác chính là yêu tộc đại thánh. Cái này mẹ nó căn bản cũng không nép một bên tốt không tốt. Sư thúc, thực sự là xin lỗi. Ca ca ta hạ lệnh, ta cũng không biện pháp a. Bá, Na Cha trực tiếp vũ động trong tay hỏa tiêm thương, hướng Nhị Lang chân quân nghiêm nghị cười. Lập tức điểm mũi chân một cái, thân ảnh điên cuồng giết tới. Hai đại cự đầu trực tiếp chạm vào nhau, chỗ ở hư không bên trong đều là một mảnh sụp đổ, vô biên nứt khe trực tiếp tràn ngập mà sinh. Nhìn người kinh hồn táng đảm, lão đồ đạc, mạng của ngươi, ngươi tôn ngoại công muốn. Hiu, trong một sát na, kim cô bổng kinh thiên dựng lên, phi thẳng đến cái kia Khương Tử Nha hung hăng ném tới. Thao thiên côn ảnh dưới Khương Tử Nha khuôn mặt sắc hoàn toàn đại biến, xoay người bỏ chạy. Chiến lực của hắn so với Tôn Ngộ Không, đây chính là kém bay a. Cùng Tôn Ngộ Không sinh tử chém giết. Đùa gì thế? Con khỉ này khởi sướng nộ đến, có thể làm thịt hắn 10 cái. Con đánh dám a đánh. Mà chủ vị Diệp Lăng, tắc thì là đối với Na Cha là tôn mộ không thân ca ca chuyện tình. Không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.